Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2087, bệnh lâu thành lương y, góc truyện audio.com. Cái gì đều có thể bán tiền bối yên tâm, Long Châu chạy không được, Tống Thư Hàng cười nói. Mà lại viên kia là bạch tiền bối Tu Long Châu, sở dĩ không cần lo lắng. Dứt lời, Tống Thư Hàng đầu tiên là vung tay lên một cái. Lơ lửng ở bên cạnh hắn cái kia 6 cái Long Châu, ai về nhà nấy, các tìm các mẹ. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long Tỷ Tỷ, Thần Long, Ban Văn Long, Tô Nhi Tử, Hắc Long Thế Giới, Côn Na Nữ Sĩ cùng Bạch Tiền Bối cho hắn mượn viên kia Thận Long Châu. Bởi vì Bạch Tiền Bối chạy tới soát ẩn tàng phó bản, sở dĩ vậy hắn cái viên kia Thận Long Châu từ Tống Thư Hàng tạm thời đảm bảo. Ban Văn Long, Tô Nhi Tử Long Châu cùng Côn Na Nữ Sĩ Long Châu tại bọn chúng chủ nhân lực lượng dẫn dắt bên dưới, phá vỡ không gian cấm chế, trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thần Long tiền bối nhìn thấy hình tượng này, móng vuốt nhỏ lắc một cái. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bình đan dược hướng trong miệng đổ 2 hạt. Ngày tại hắn nuốt đan dược thời điểm, nó Long Châu cùng nhau trở về, thế là Long Châu cùng đan dược bị đồng thời nuốt xuống. Thần Long, loại cảm giác này tựa như là đang ăn lớn trẻ trôi nước lúc không cẩn thận liền nuốt 2 cái, đặc biệt khó chịu. Bạch Long Tỷ Tỷ bây giờ là A Thập Lục bộ dáng, nàng tay phải nhẹ nhàng linh hoạt tiếp nhận Long Châu, tay trái che đậy tại trước miệng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch đem Long Châu thu hồi. Yêu nhã, đẹp mắt, rõ ràng là nhỏ nhắn xinh xắn A Thập Lục hình thể, nhưng Bạch Long Tỷ Tỷ nhất cử nhất động quả thực là cho người ta một loại thành thục hương vị. Loại này mãnh liệt không hài hòa cảm giác nhưng có loại ngoài ý muốn mỹ cảm. Tống Thư Hàng âm thầm đổi mấy cái thị giác góc độ, đều không có thể nhìn thấy Bạch Long Tỷ Tỷ là thế nào nuốt trở lại Long Châu. Là nuốt vào, vẫn là giấu tại trong miệng, hắn lại xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục, kết quả A Thập Lục bên kia cũng sớm đã đem Long Châu thu về, hắn không thấy gì cả. Theo Long Châu thu về sau, Tô Thị A Thập Lục khí tức trên thân cường độ càng tiến một bước, đỉnh đầu Long Giác có điện cô thỉnh thoảng lấp lóe. Bây giờ nàng, đã ở vào tứ phẩm tấn thăng ngũ phẩm một bước cuối cùng, tứ phẩm cảnh giới muốn ngưng tụ tiên cốt, đã sớm tại Bạch Long Tỷ Tỷ phụ trợ bên dưới tạo thành hình, liên tiếp hư đan. Trên thực tế, A Thập Lục đã sớm đạt đến, tấn cấp độ kiếp, điểm tới hạn, bất quá, Bạch Long Tỷ Tỷ một mực đang áp chế lực lượng của nàng, vì chính là muốn. Nghẹn Long Văn, Bạch Long Tỷ Tỷ đối A Thập Lục yêu cầu cực cao, ở phương diện này nàng phi thường nghiêm khắc. Mức độ thấp nhất là 8 Long Văn Kim Đan. Bởi vì nếu chỉ là thất Long Văn Kim Đan lời nói, tương lai muốn bước vào, trường sinh giả, cảnh giới tỷ lệ, không sai biệt lắm là không. 8 Long Văn Kim Đan lời nói, trong lịch sử tốt xấu có mấy vị sách giáo khoa cấp bậc tồn tại, trở thành trường sinh giả. Tỷ như, sống ở sách giáo khoa bên trong Hà Chỉ Ma Đế. A Thập Lục muốn độ kiếp rồi, Tống Thư Hàng nhíu mày hỏi, hắn tại Thập Lục trên thân ngửi được thiên kiếp tiến đến trước cái chủng loại kia đặc thù hương vị. Gần nhất hơn nửa năm qua, hắn cùng thiên kiếp đại gia mỗi tháng đều muốn gặp được 1-2 lần. Nếu như tăng thêm đứng ngoài quan sát người khác độ kiếp cùng thiên kiếp đại gia gặp mặt số lần thì càng nhiều, Tống Thư Hàng đối thiên kiếp không thể quen thuộc hơn được. Bệnh lâu thành lương y, góc truyện audio.com. Đồng dạng, độ thiên kiếp nhiều, độ thường xuyên, Tống Thư Hàng cũng thành nửa cái độ kiếp chuyên gia. Sở dĩ chỉ có thể coi là nửa cái, là bởi vì hắn độ kiếp kinh nghiệm không có đủ tác dụng tham khảo, cũng chỉ có liên quan tới. Thiên kiếp, hiệu quả cùng uy lực cùng thiên kiếp đại lão mỗi tháng trò mới, có thể miễn cưỡng lấy ra cho bọn hậu bối tìm hiểu một chút. Hừm, nàng tích lũy đã không sai biệt lắm, kinh lịch nhiều như vậy sự sống còn, kinh lịch nhiều như vậy gặp trắc trở, nàng bây giờ có rồi trùng kích cửu long văn điều kiện. Bảo tám sông chín, Bạch Long Tỷ Tỷ gật đầu nói, sẽ có hay không có điểm nhanh, Tống Thư Hàng có chút lo lắng nói. Mặc dù hỏi ra vấn đề này lúc cảm giác có điểm là lạ, nhưng hắn là thật đang lo lắng A Thập Lục. Lấy bình thường tu sĩ khi độ kiếp ở giữa để tính, A Thập Lục lần trước độ tứ phẩm kiếp cự ly hiện tại mới nửa năm không đến. Không nhanh, Bạch Long Tỷ Tỷ ôn nhu nói, ta từng mang nàng ở một cái long giới bí cảnh bên trong thí luyện qua thời gian rất lâu. Đó là một cái thời gian loại bí cảnh, sở dĩ Thập Lục tấn cấp là nước chảy thành sông, cũng không có đốt cháy giai đoạn, ngươi không cần lo lắng. Nói cách khác, A Thập Lục gần nhất nửa năm qua thực tế thời gian tu luyện đã rất dài ra. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, dạng này hắn an tâm, đốt, lúc này, một ngón tay đập vào Tống Thư Hàng trên đầu, phát ra thanh thúy gõ chuông tiếng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy, cái gì đều có thể bán, tiền bối tâm mệt mặt, Long Châu đâu, cái gì đều có thể bán tiền bối hỏi, đây chính là hắn hóa đơn nhận hàng khoản bằng chứng. Yên tâm đi tiền bối, Tống Thư Hằng há mồm phun một cái, bạch tiền bối tu cái viên kia Long Châu bị phun ra, lơ lửng ở trong hư không. Cái gì đều có thể bán tiền bối, khóe miệng co giật. Hắn đưa tay thi pháp giữa thiên địa thủy khí ngưng tụ, bao trùm cái này Long Châu toàn phương vị không góc chết cọ rửa một lần. Không nghĩ tới tiền bối ngươi còn có bệnh thích sạch sẽ. Tống Thư Hàng nói, cái gì đều có thể bán tiền bối liếc mắt, ta từ trong miệng phun ra hạt châu, ngươi thử lấy tay trực tiếp bắt thử một chút. Có đạo lý, Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, trước đó A Thập Lục Bạch Long tỷ tỷ các nàng phun ra Long Châu, hắn đều trực tiếp liền đưa tay tiếp A, cái gì đều có thể bán đại lão nắm cái này Long Châu, cẩn thận quan sát tới. Trước đó tại Tà Liên Thế Giới lúc mặt trời nhỏ T233 hào giao hàng lúc hắn không có hào hào kiểm hàng. Lần này hắn cố ý để ý từ Tống Thư Hàng trong tay thua về Long Châu lúc trên dưới dò xét cẩn thận quan sát. Sợ Long Châu lên xuất hiện tì vết ảnh hưởng hắn kết thúc công việc khoản. Hừm, nhìn qua không có vấn đề, cái gì đều có thể bán đại lão hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn lấy ra hộp dùng một khối khăn lụa cẩn thận từng ly từng tí nắm Long Châu, nắm lấy hắn hướng trong hộp nhỏ lấp đầy. Một chảo, không nhúc nhích, cái gì đều có thể bán đại lão lại một chảo. Long Châu lơ lửng trong hư không, liền cùng cố định đồng dạng, không nhúc nhích tí nào. Cái gì đều có thể bán đại lão tiếp cận Tống Thư Hàng. Ta cái gì cũng không làm, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, vì bày ra bản thân là trong sạch Tống Thư Hàng lui về sau 3 bước. Hắn vừa lui, Long Châu cũng đi theo lui. Tống Thư Hàng lui bao nhiêu cự ly, Long Châu liền lui bao nhiêu thủy chung cùng hắn duy trì một tay tí cự ly. Tống Thư Hàng, cái gì đều có thể bán đại lão. Chấm, góc chuyện audio chấm cơm, tiền bối ta nếu là nói ta thật sự không đối viên này Long Châu làm bất kỳ tay chân, ngài tin tưởng sao? Tống Thư Hàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hừm ta tin, cái gì đều có thể bán đại lão ổn trọng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng lập tức nhẹ nhàng thở ra, cái gì đều có thể bán đại lão vẫn là rất lý giải hắn nha. Sở dĩ, ngươi chừng nào thì có thể đem viên này Long Châu trả lại ta. Chấm, cái gì đều có thể bán đại lão tiếp tục bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, hắn thử đưa tay nắm cái này Long Châu, sau đó đưa nó phóng tới cái gì đều có thể bán tiền bối trong hộp. Lần này, Long Châu không tiếp tục kháng cự, cái gì đều có thể bán đại lão không yên lòng, lần nữa kiểm chắc một lần về sau, đóng lại hộp đem viên này Long Châu thu hồi. Vĩnh biệt bá Tống đạo hữu, đại lão tiêu sái khoát tay áo, xé mở không gian cấm chế. Lần trước tiền bối ngươi cũng là nói như vậy. Tống Thư Hàng nhắc nhở, cái gì đều có thể bán đại lão bước chân cứng đờ, một lát sau, đầu hắn cũng không quay về trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa cách chương.